Đồ tể mưu phản phong suy qua nhị đích tâm oa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 vẻ vui mừng trong mắt Liễu Xuyên Trạch càng sâu đậm hơn, thậm chí còn vươn tay muốn kéo ta nhưng lại bị một người bên cạnh cướp mất trông nháy mắt. Tay ta đã rơi vào một bàn tay ấm áp. Khương Du Phong kích động nhìn chằm chằm vào mặt ta, nhìn thế nào cũng không đủ. 2 năm không gặp, Nam Nam đã lớn thành cô nương rồi, huynh trưởng cũng không dám ôm muội nữa. Ta nắm tay hắn, thân mật lắc lư. Huynh trưởng, huynh chạy khắp các cửa tiệm trên toàn quốc 2 năm, có mang đồ chơi các nơi về cho muội không? Mang rồi, mang rồi, mỗi khi đến một nơi, ta đều mang quà về cho muội. Nói xong, hắn kiêu ngạo chỉ vào chiếc xe ngựa chất đầy sau lưng. Bên trong nhét đầy các loại quà tặng tinh xảo. Cảnh tượng này giống hệt như ngày ta vừa được tìm về nhà họ Liễu. Liễu Nguyệt Ninh kéo cánh tay Liễu Xuyên Trạch, lắc lư làm nũng. Một vẻ yên bình mà chỉ tình thân mới có. Ta cũng là người biết làm nũng. Bên cạnh cha mẹ và huynh trưởng, ta cũng lộ ra vẻ e lệ của một cô nương. Đó lại là lần đầu tiên Liễu Xuyên Trạch nhìn thấy ta như vậy, nhìn đến ngẩn người. Nhưng đối tượng làm nũng lại không phải là hắn. Ánh sáng trong mắt hắn triệt để tắt ngấm, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch. Cuối cùng còng lưng rời đi, ta vừa định ra khỏi thành cùng huynh trưởng, mẫu thân đã thở hồng hộc chạy đến. Nam Nam, có thái giám đến truyền chỉ, thái hậu nương nương cho truyền con vào cung. 28 ta được dẫn vào cung của thái hậu. Thái hậu với vẻ mặt từ bi quan sát ta từ trên xuống dưới, trong mắt đều là sự hài lòng. Một lát sau mới mở miệng, Khương cô nương, hiện tại bệ hạ tuyển tú sắp đến, nước không thể một ngày không có mẫu nghi thiên hạ, người có nguyện ý vào cung không? Ta run rẩy ngẩng đầu lên, chẳng lẽ thái hậu nhìn trúng dáng vẻ oai hùng của ta khi giết heo rồi sao? Hoặc là thương hiệu Khương ký của cha mẹ buôn bán tốt, đã bao thầu thịt heo của cả hoàng cung rồi. Ta vội vàng từ chối, bẩm thái hậu nương nương, dân nữ xuất thân thấp kém, lại không biết lễ nghi. Thật sự không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Từ xưa đến nay mẫu nghi thiên hạ của triều đại lễ, phần lớn là nữ nhân trong dân gian. Để phòng ngoại thích can dự triều chính, nhưng ta tự biết thân biết phận, cử chỉ khó lên được đài, khó đến được nơi thanh nhã. Thái hậu lại cười nói, không, ngươi rất tốt, phía sau không có thế gia trông đỡ, tuyệt đối sẽ không có ngoại thích đến lung lay giang sơn. Tính cách sảng khoái, có đảm lược khuyên can bệ hạ cần cù yêu dân. Thân thể khỏe mạnh, có thể bình an vì hoàng gia khai chi tán diệp, ngồi vững vị trí mẫu nghi thiên hạ. Quan trọng hơn là, thái hậu dừng một chút, ngươi đủ thông minh, từ việc ngươi ám sát tuyên vương có thể thấy được sự thành thạo trong việc dùng đao. Vào ngày sinh thần của bệ hạ, người cố ý đâm vào người thị vệ. Ta chột dạ cúi đầu xuống. Bệ hạ đương triều là một vị quân vương tốt, ngay từ đầu ta đã không có ý định ám sát hắn. Chỉ cần làm bộ làm tịch, kéo nhà họ Liễu xuống nước là được. Vị thị vệ bên cạnh bệ hạ kia quỷ quỷ dị dị, ta đã để ý đến hắn từ lâu rồi. Dáng vẻ trộm cắp kia giống hệt như kẻ rình rập trước quầy thịt heo đã lâu, mua thịt không định trả tiền. Trong lòng ắt mang quỷ kế, ta liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, cho nên nhát dao ám sát bệ hạ, ta đâm thẳng vào cánh tay của vị thị vệ này. Bệ hạ ngồi bên cạnh thái hậu kịp thời chen vào, Khương cô nương, ngôi vị hoàng đế của trẫm có được không dễ dàng, trong triều ngoài triều đều đang rình rập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có nguyện ngồi vững giang sơn đại lễ cùng trẫm không? 29 ta thất thần bước ra khỏi cung. Khi bệ hạ hỏi ta câu nói kia, cười rất ôn hòa. Khuôn mặt tuấn tú kia mê hoặc ta đến 3 hồn 7 vía, lập tức đồng ý, huống chi, ta vào cung làm hậu, cha mẹ có thể thoát khỏi thân phận thương nhân bị người ta coi thường. Vừa về đến Khương phủ, từ xa, ta đã nhìn thấy người nhà họ Liễu đứng trước cửa phủ của ta. Bọn họ đã bị loại khỏi tông tộc nhà họ Liễu, bỗng chốc trở thành trò cười lớn nhất kinh thành, người người bàn tán xôn xao khắp các quán xá. Kỵ viện. Thấy ta trở về, Liễu phu nhân nhìn ta với ánh mắt tha thiết, dè dặt hỏi. Nam Nam, mẫu thân có chút nhớ con nên mới đặc biệt đến thăm con. Nghe nói bệ hạ triệu con vào cung, không biết là vì chuyện gì. Liễu phu nhân cả đời hiếu thắng, vốn luôn xem trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Này đột nhiên rơi xuống vũng bùn, bị đả kích đến mức tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Cuối cùng bà ta cũng để mắt đến ta. Nhớ ra ta là con gái ruột của mình. hơn nữa còn là một đứa con gái có ích, có thể giúp bà ta nở mày nở mặt. Lần này, nhà họ Liễu chỉ có 3 người đến, Liễu Nguyệt Nịnh không thấy tăm hơi đâu. Ta nhíu mày, lùi ra xa bà ta một chút. Chuyện của ta không liên quan gì đến Liễu phu nhân cả. Sao lại không liên quan được chứ? Trên gương mặt bà ta lộ rõ vẻ sốt ruột. Con là do mẫu thân mang thai 10 tháng sinh ra. Chúng ta máu mủ tình thâm, là tình thân huyết thống không bao giờ cắt đứt được. Mẫu thân đã nghĩ kỹ rồi, chuyện làm lạc mất con năm đó, đúng là do mẫu thân sơ suất. Vậy nên cha mẹ muốn đón con về nhà, để bù đắp cho những khổ cực mà con đã phải chịu suốt mười mấy năm lưu lạc bên ngoài. Cách chương.